Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 1090, huyết tộc bản hai người tổ. Ta chỉ thiếu 4 cái phản hư đại năng thống hận ta. Bây giờ tới cốt ma huyết tông, liền phát hiện 4 vị phản hư đại năng. Cái này chẳng lẽ chính là thiên ý? Ánh mắt cô ả An Lâm nóng bỏng, không che giấu chút nào chính mình hưng phấn cùng kích động. Hứa Tiểu Lan giúp lại An Lâm bên người, nhỏ giọng nhắc nhở, có 4 cái phản hư đại năng đâu rồi? Ngươi liền không lo lắng sẽ gặp nguy hiểm sao? A, ngay cả phản hư hậu kỳ đại năng cũng không có, ai có thể bị thương ta? An Lâm tự tin cười một tiếng. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan không nữa khuyên giải, cẩn thận phân tích lên phe địch chiến lực. Toàn bộ đại đường hội tụ hơn 1000 danh huyết tộc, thực lực tổng hợp rất mạnh, dục linh kỳ đều có hơn 200, hóa thần kỳ có 16 cái, khoa trương nhất là phản hư cảnh đều có 4 cái. Cốt ma huyết tông tân tông chủ Starbuck là tân tấn phản hư cảnh đại năng, lão tổ Bạc là phản hư sơ kỳ đại năng, thiên hạt tông tông chủ Simpson, hồng tuyết tông tông chủ Eliza càng là phản hư trung kỳ đại năng. Cái đội hình này có thể nói là một cái cửu châu giới tông môn nhất lưu tiêu phối rồi. Bọn họ là nói tổ chức cái gì đó phẩm huyết tiết, lúc này mới tụ tập nhiều cường giả như vậy đi. Hứa Tiểu Lan nhẹ giọng nói, còn có cái kia buổi đấu giá, cảm giác đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. An Lâm thần hồn lực mạnh hơn, vì vậy góp nhặt nhiều tin tức hơn. Hắn gật đầu nói, đúng là như vậy, có một kiện đồ vật thật giống như phi thường hấp dẫn bọn họ. Chúng ta đây chờ một chút. Hứa Tiểu Lan nhiều hứng thú nhìn bên trong sân đại đường tình huống. Nàng rất muốn biết, rốt cuộc là thứ gì, để cho một đám huyết tộc cường giả cảm thấy hứng thú như vậy. An Lâm cũng rất muốn biết, huyết tộc cường giả sẽ đưa những thứ gì cho hắn. Không bằng chúng ta chui vào đi, nhiều như vậy tông môn sẽ không bị phát hiện. An Lâm đột nhiên nói, à, chúng ta này dáng ngoài không được a. Hứa Tiểu Lan sửng sốt một chút, mở miệng nói, huyết tộc ngũ quan tương đối lập thể, hơn nữa giống như là tóc vàng xích đồng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai cái này người Đông Phương, rất rõ ràng là loạn vào Husky a. Ta có biện pháp. An Lâm đưa hai tay ra, một đoàn hồng lam giao dung chất lỏng bắt đầu xuất hiện. Chính là thần dịch tạo hóa công đệ nhất trọng hoạt dụng. Thuật dịch dung, thủy khí thể thiên biến vạn hóa, tự nhiên cũng có thể cải biến một ít thuộc tính. An Lâm không biết làm quá lớn sửa đổi, liền thay đổi một chút màu tóc cùng màu mắt, hơi chút sửa đổi một chút bộ mặt đường danh, để cho nhìn canh lập thể liền ok rồi. Rất nhanh, huyết tộc phiên bản An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ra đời. Tiểu Lan, ngươi cái này khí chất không đúng lắm, quá cao đắt thánh khiết, không phù hợp huyết tộc nữ tử quyến rũ lang thang khí chất a. Chuyện này, huyết tộc chắc có tương tự ta loại khí chất này a. Có là có, nhưng quá ít thấy rồi. Ngươi vừa ra sân tuyệt đối sẽ hạc đứng trong bầy gà. Chúng ta là phải khiêm tốn chui vào, không phải là muốn hấp dẫn toàn trường ánh mắt a. Kia, vậy làm sao bây giờ? Quyến rũ lang thang ta không học được. Như vậy đi, ngươi hôn ta, thân đến động tình sau khi, loại cảm giác đó đã tới rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, lưu manh, ngoặc kép. Không bao lâu, hai gã dục linh kỳ huyết tộc cặp tay đi vào đại đường. Nam toàn thân áo trắng, nhịp bước vững vàng, xích đồng linh động, thần sắc bướng bỉnh trung mang theo tự nhiên. Nữ kéo nam tử cánh tay, một con sóng quyển tóc vàng rủ xuống thắt lưng, tinh xảo đẹp đẽ trên gò má có một vệt đỏ bừng, nhìn rất là câu nhân. Hai người cứ như vậy thoải mái đi tới yến bên cạnh bàn. Nhìn đầy bàn thức ăn có chút ngẩn ra, Không sai, bọn họ chính là huyết tộc bản An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Trên bàn thức ăn đều là đủ loại gan a, con người a, đủ loại tinh hoa chất lỏng a, chế tạo đẹp vô cùng xem, màu sắc đẹp mắt, nhưng là toàn bộ mẹ nó là sống. Hơn nữa những thứ này nội tạng khí quan, thật giống như phần lớn đều là lấy tự cao bộ tộc có trí tuệ thân thể. Trên bàn ngay cả gọi lông, cắt thành một mảnh phiến bạch vũ tộc chua cay sinh trộn cánh đều có. Bên cạnh một vị huyết tộc tiểu ca giao nĩa cùng sử dụng. Còn ăn nồng nhiệt, nhưng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hoàn toàn không xuống được miệng a. Loại vật này nhìn một cái liền chán ghét đến muốn buồn nôn hơn. Chẳng lẽ nói bọn họ mới lên tràng, nhân thiết liền muốn sụp đổ. Ha, vị này gái đẹp thật, chẳng biết có được không may mắn cùng ngươi uống một ly đây. Một cái mỹ nam tử tóc vàng đi tới, mặt đầy nụ cười mà nhìn Hứa Tiểu Lan. Ân, không có cách nào vô luận là cái gì phiên bản Hứa Tiểu Lan. Thật giống như cũng quá đẹp, kia sợ rằng không được, nàng là ta đạo lữ. An Lâm nắm ở Hứa Tiểu Lan eo nhỏ nhắn, cười nói, mỹ nam tử nụ cười không giảm, chỉ cách đó không xa đang ở phẩm rượu máu huyết tộc nữ tử. Nhẹ giọng nói, đó là ta đạo lữ, đổi một chút, có hứng thú sao? Không có hứng thú, An Lâm lạnh giọng trả lời, đồng thời âm thầm xúc lực, đã làm tốt một quyền đấm chết nam nhân này chuẩn bị. Lúc này, cách đó không xa một cái huyết tộc nam tử thật giống như nghe được đối thoại. Đi tới, chỉ một người khác đang cùng khác nam nhân khiêu vũ nữ tử. Cười nói, ta đạo lữ là nàng, có hứng thú đổi một chút không? Mỹ nam tử nhìn một cái nữ tử kia, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, gật đầu nói, được, hai đàn ông sóng vai rời đi, vừa nói vừa cười, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trong lòng đồng thời hít vào một hơi. Loại vấn đề này có thể nói ra trước mặt mọi người tới. Huyết tộc bầu không khí cũng lái như vậy thả sao? Còn là nói tụ tập ở chỗ này huyết tộc, càng khai phóng một ít. An Lâm trong lúc bất chợt cảm thấy hắn người làm Câu Câu Sti thật là một gốc da phù sa mà không nhiễm hoa sen. Mặc dù hấp dẫn điểm, nhưng coi như bình thường đi. Hứa Tiểu Lan nhăn mày nói, nơi này thật là ghê tởm, đủ loại trên ý nghĩa chán ghét. An Lâm gật đầu biểu thị đồng ý, thuận tay cầm lên một ly rượu chát, đặt ở chóp mũi đụng đụng, có chút câu nhân mùi máu tanh hỗn tạp nhàn nhạt mùi rượu xông vào mũi. Loại này rượu máu người còn rất dễ ngửi, chính là không biết là lấy cái gì công nghệ cùng sinh linh huyết dịch chế tạo thành. Ngay cả tinh hoa sinh mệnh đều được cực tốt gìn giữ cùng lên men. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan liền ở một bên tán gẫu, thỉnh thoảng nghe một ít nghị luận, lại cũng nghe được huyết tộc Tam Thánh Tử gần đây muốn xuất quan tin tức. Bất quá đều là tin đồn, cũng không cụ thể tin tức. Ở nơi này trong lúc, lại cũng có huyết tộc nữ tử tới hỏi Hứa Tiểu Lan có hứng thú hay không buổi tối đổi một đạo lữ. Đang khi nói chuyện, còn không ngừng dùng ánh mắt hướng An Lâm bên này liếc. Hứa Tiểu Lan quả thực không nhịn được, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi mưu đồ gì? Ta đạo lữ rõ ràng không ngươi đạo lữ soái a. An Lâm ngoặc kép à. Huyết tộc nữ tử rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nói, Câu Câu Sti thánh tử một năm trước không phải đã nói rồi sao? Bất đồng huyết dịch giao dung, càng có thể kích động tâm linh cùng đạo cảnh sợ hãi. Đề cao cảm ngộ nói xác suất, huyết tộc cả đời, hẳn là đối với huyết dịch theo đuổi. Chúng ta buổi tối lẫn nhau thay máu, bất đồng âm huyết dương huyết bổ sung, nhất định có thể kích động không đồng cảm ngộ. Cái này đã được chứng thực có thể được rồi. Lại nói, các người ngay cả điều này cũng không biết sao. Huyết tộc nữ tử lấy một loại nhìn người nhà quê nhãn quang, nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Nguyên lai buổi tối đổi một cái, là chỉ đổi một đối tượng huyết giao. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm lại kinh hãi, mới cảm giác Coco City là da phù sa mà không nhiễm hoa sen. Kết quả ngươi theo ta nói, nàng mới là chàng này tội ác ngọn nguồn. Này mẹ nó là hạp An Lâm huyết dịch, hạp ghiền mà nói lời vô vị chứ. Huyết tộc môn có phải hay không là đối với Coco City lời nói có hiểu lầm gì đó? Không biết cũng không liên quan á. Bây giờ biết là tốt, nếu không thử một chút. Ta xem vị tiểu ca này mặc dù ca, thực lực một dạng nhưng tinh thần rất tốt. Nghĩ đến huyết dịch mùi vị sẽ không tệ đây. Huyết tộc nữ tử đối với An Lâm ném một cái ánh mắt quyến rũ, liếm một cái đỏ thẫm đôi môi. Suốt ca, tối nay, ước sao? An Lâm lắc đầu nói, không hẹn, dòng máu của ta sợ ngươi không chịu nổi. Hắn lời này là nói thật, độc tôn không phải là lãng đắc hư danh. Dòng máu của hắn, bây giờ đã có thể độc chết phản hư trung kỳ dưới đây huyết tộc. Ồ hô hố, ta rất sợ đó a. Nữ tử cười nhánh hoa chập chờn, vỗ to lớn bộ ngực to. Hứa Tiểu Lan mặt sạm lại, vừa muốn rút kiếm chém này diêm dúa đồ đê tiện. Lúc này, một cái vang giọng nói của Lượng cũng đã vang lên. Các vị tôn kính các khách quý, giờ đã đến, phẩm huyết tiết buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Một cái đài cao bắt đầu từ trong hành lang dâng lên. Màu xanh da trời kết giới xuất hiện, bao gồm đài cao. Kia là có thể ngăn cản phản hư đại năng công kích kết giới. Cốt ma huyết tông tông chủ Starbuck xuất hiện ở chính giữa đài cao, chủ trì toàn bộ buổi đấu giá. Huyết tộc nữ tử mạc nhỏ cứ như vậy bị bảo vệ. Hơn ngàn danh huyết tộc cường giả đều đem ánh mắt hội tụ ở trên đài cao. Vạn chúng mong đợi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.